Trưởng lão Ekavihari Ekavihari Theravathu kể ngôn Pháp Cú câu 305 Ekasanang Ekasiyang Ekojasang Apandito Ekodamayang Atanang Quanante Ramitosiya. Ai ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, sống thoải mái rừng sâu. Pháp Cú câu 305. Vị tỳ khưu ngồi một mình, nghỉ một mình, đi một mình, sống độc cư, không biếng nhác, tự kiểm soát tâm trong cảnh cô đơn, thỏa thích ở trong rừng. Bậc đạo sư khi ngự tại Jetavana thuyết lên kệ ngôn này khi đề cập đến đại đức Ekavihari, được nghe rằng vị đại đức ấy dù ở giữa tứ chúng nhưng vẫn ngồi một mình, đi một mình, đứng một mình. Chư tỳ khưu đã bạch lại sự kiện này với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, vị tỳ khưu đó có cử chỉ như thế ấy. Lành thay, lành thay, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hãy sống độc cư tịch mịch. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: Vị tỳ khưu ngồi một mình, nghỉ một mình, đi một mình, sống độc cư, không biếng nhác, tự kiểm soát tâm trong cảnh cô đơn, thỏa thích ở trong rừng. Chú giải: Trong những câu văn ấy, hai câu Ekasanang Ekasiyang là dù giữa cả ngàn vị tỳ khưu, vị ấy vẫn chánh niệm tỉnh giác, đó là ngồi một mình. Dù chung trong biệt thự cả ngàn vị tỳ khưu nghỉ, vị ấy vẫn tìm chỗ trải thích hợp, tác ý hành đạo, đó gọi là nghỉ một mình. Vị tỳ khưu ngồi một mình và nghỉ một mình như vậy. Câu Atandito là vị tỳ khưu không biến nhát, dù thân bệnh hoạn, vị ấy vẫn đi một mình. Câu Ekodamayamatanang, vị ấy kiểm soát tâm trong cảnh tịch tịnh, thành đạt đạo quả. Câu Quanante Ramitosiya là vị ấy kiểm soát tâm như vậy, thỏa thích sống trong rừng không có tiếng nói nam nữ. Nếu vị ấy sống ồn ào, không thể nhiếp tâm được, dứt thời pháp thoại, rất nhiều vị tỳ khưu chứng quả dự lưu. Từ đó, mọi người chỉ thích sống độc cư. Dịch giả cẩn đề: Tỳ khưu gấp đến cõi vô sanh, tinh tấn ngày đêm cũ độc hành, đi đứng nằm ngồi đều tự chế. Giữa chùa như ở giữa rừng xanh, đại đức bày gương lắm kẻ theo, nhưng còn mấy cụ vẫn mè nhiêu, tu gì ngoảnh chúng làm cao vậy, đường dốc siêu phàm mãi vắng teo. Dứt tích trưởng lão Ekavihari, dứt phẩm tạp lục. Phẩm khổ cảnh Nirayawagga, nữ ngoại giáo Sundari, Sundari Parivajikavathu, kệ ngôn Pháp Cú câu 306 Afutawadi Nirayang Upeti Yochapi Katwana Karomiti Chaha Ufopite Pecha Sama Phawanti Nihanakama Manuja Paratha. Nói láo đọa địa ngục, có làm nói không làm, cả hai chết đồng đẳng, làm người nghiệp hạ liệt. Pháp Cú câu 306. Người nói điều không thật vào khổ cảnh, người đã làm rồi, nói tôi không có làm cũng vậy. Sau khi chết, cả hai đều bằng nhau, người có hành động ti tiện trong thế giới khác. Khi bậc đạo sư lưu trú tại Jetavana, ngài đề cập đến nữ ngoại giáo Sundari thuyết lên kệ ngôn này. Tương truyền rằng khi tất cả mọi người tập trung vật chất cúng dường Đức Thế Tôn, vì ngài và tăng chúng được mọi người dân cúng dồi dào, ngược lại nhóm ngoại giáo bị suy giảm. Khi vần hồng ló dạng, chúng xầm xì bàn tán: Từ ngày Sa Môn Gotama xuất hiện, lợi lộc của chúng ta bị suy giảm, không ai hiểu và chia sẻ cho chúng ta. Lỗi lầm này do Sa Môn Gotama gây ra. Chúng bàn tính chỉ có nàng Sundari hy sinh cho chúng ta. Nhưng một ngày nọ, nàng đến tu viện chào hỏi mà bọn ngoại giáo vẫn không trả lời. Vì thắc mắc, nàng mới hỏi rằng: Chẳng hay các ngài có điều chi buồn phiền, cô không thấy Sa Môn Gotama làm chúng tôi suy giảm lợi lộc hay sao? Nếu vậy, tôi có giúp được việc gì? Cô thật là một mỹ nhân sắc nước hương trời, phải làm thế nào cho Sa Môn Gotama mất uy tín? Nàng Sundari nhận lời, chấp hành phương kế. Hằng ngày nàng đem trà hoa vật thơm đi đến Jetavana, đợi lúc mọi người nghe pháp xong ra về thì nàng vào. Nếu ai có hỏi đi đâu thì trả lời đi đến trú xứ Sa Môn Gotama, vì tôi ở chung hương thức với ngài. Nàng đi đến trú tại một tu viện gần đó, rồi từ mờ sáng nàng từ Jetavana đi về thành. Nếu có người gặp hỏi đi đâu vậy Sundari thì trả lời: Sa Môn Gotama vừa ân ái với tôi nên tôi mới ra về. 2-3 ngày sau, Chúng thuê người giết Sundari, chôn vùi dưới đống rác gần hương thất của bậc đạo sư, rồi phao tin nàng mất tích. Sự kiện này chúng tấu trình với đức vua, cho phép vào Jetavana để tìm nàng Sundari, vì suốt ngày nàng chỉ ở nơi đó. Chúng đến đống rác bươi xác lên, loan tin khắp nơi đệ tử Sa môn Gotama giết nàng Sundari chôn dưới đống rác, nhằm triệt hạ uy tín bậc đạo sư. Xin quý vị hãy nhìn xem những hành động của Sa môn Thích Tử. Đức vua truyền lệnh đem xác Sundari liệng vào rừng, khiến cho mọi người nghi vấn, chỉ trừ những bậc thánh nhân lòng tin bất động nơi Tam Bảo. Chư Tỳ Khưu đem câu chuyện này bạch với Đức Thiện Thệ. Đức Thế Tôn phán dạy Kệ Ngôn rằng: người nói điều không thật vào khổ cảnh, người đã làm rồi nói tôi không có làm cũng vậy, sau khi chết cả hai đều bằng nhau. Người có hành động ti tiện trong thế giới khác. Chú giải: trong những câu văn ấy, câu Afutakwadi không thấy lỗi người khác nhưng nói thấy, nói dối. Câu Katoa, người có hành động ti tiện nói tôi không có làm. Câu Becha Sama Phawanti, cả hai người đều bằng nhau, sau khi chết sanh vào khổ cảnh, sanh thú của họ, ngài đã xác định rõ ràng, mà tuổi thọ thì ngài không xác định. Nếu người hành động bất thiện, hằng bị thiêu đốt trong địa ngục lâu dài. Dù chỉ là điều ác nhỏ, cũng bị thiêu đốt theo mức độ của việc làm. Cả hai trường hợp đều là hành vi hạ liệt mà Đức Thế Tôn gọi là Nihi Nakama Manuja Paratha. Câu Paratha chung với câu Becha trên, người hành vi hạ liệt sau khi chết đi vào khổ cảnh. Đức vua truyền lệnh cho quan quân đi tìm hiểu cái chết của nàng Sundari. Lúc đó bọn côn đồ giết nàng Sundari đang uống rượu cùng nhau, chúng say sưa ẩu đả nhau, chúng chửi nhau: chính mày đã giết nàng Sundari chung dưới đống rác, thôi chuyện ấy bỏ qua đi. Quân lính liền bắt chúng ra gạn, trình lên đức vua: có phải các ngươi giết nàng Sundari không? Thưa vâng tâu hoàng thượng. Ai bảo các ngươi giết? Thưa các tu sĩ ngoại giáo. Đức vua truyền lệnh cho các tu sĩ ngoại giáo đi vào kinh thành thông báo: chúng tôi phao vua Sa môn Gotama giết nàng Sundari nhằm triệt hạ uy tín. Chuyện này đệ tử Sa môn Gotama vô tội, chính chúng tôi có tội. Do tội sát nhân nên bọn ngoại giáo và bọn côn đồ bị hành hình. Từ đó Đức Phật và chư Thinh Văn được dân chúng sùng bái cúng dường rất nhiều. Dịch giả Cẩn Đề: ni đẹp vì ham bả lợi danh, vu oan Đức Phật tội giao tình, hại chúng chưa xong đã hại mình, ngoại đạo mưu đồ việc bất lương, rồi càng phải chịu lãnh tai ương, lưu manh thích rượu ham tiền bạc, cùng xích tay nhau đến pháp trường, những ai có tội chối rằng không, với kẻ vu oan tội cũng đồng, chỉ một đường chung đi địa ngục, bạn ơi thiện nghiệp ráng gieo trồng. Dứt tích nữ ngoại giáo Sundari. Chuyện khổ nhân Ducharita Phalapi Litawattu. Kệ ngôn Pháp Cú câu 307. Kasawakantha Fahako Papathamma Asanta Papapapehi Kamehi Nirayante Upapazare. Nhiều người khoác cà sa, ác hạnh không nhiếp phục, người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Pháp Cú câu 307. Nhiều người đắp y vàng không điều phục pháp bất thiện, chính hành vi hạ liệt của mình sẽ tái sanh vào đọa xứ. Pháp Cú này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến những khổ nhân tạo ác nghiệp. Đại Đức Mongalana cùng với Đại Đức Lakhana từ trên núi Girakuta đi xuống, thấy con ngạ quỷ hình dáng bộ xương. Đại Đức mỉm cười, thấy vậy Đại Đức Lakhana vấn hỏi: thưa tôn giả, lý do gì mà ngài mỉm cười? Nề hiền giả, lúc này chẳng phải thời, hiền giả nên hỏi tôi khi nào có Đức Thiện Thệ. Sau khi về đến Jetavana, Đại Đức Lakhana vấn hỏi. Đại Đức Mongalana trả lời: nề hiền giả, tôi từ núi Girakuta đi xuống, đã thấy ngạ quỷ đắp y vàng, hình dáng bộ xương đang phần phần cháy trên hư không. Bậc đạo sư giải thích rằng đó là hậu quả của một kiếp sống làm tăng sĩ ô nhiễm trong thời giáo pháp của đấng thập lực Kassapa. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn sau: nhiều người đắp y vàng không điều phục pháp bất thiện, chính hành vi hạ liệt của mình sẽ tái sanh vào đọa xứ. Chú giải: trong những câu văn ấy, câu Kassawakantha người đắp y cà sa, câu Papathamma là pháp bất thiện, câu Asanyata thúc liễm thân nghiệp, người đã tạo điều bất thiện đưa đến khổ cảnh, hết nghiệp ở địa ngục sanh làm ngạ quỷ bị thiêu đốt do quả dư sót, dứt thời pháp thoại rất nhiều người chứng quả dự lưu, dịch giả cẩn đề, ngạ quỷ bổ xương bởi nghiệp chi, lửa hồng theo đốt bát thiêu y, vào thời Phật Tổ tên Ca Diếp, có những tỳ khu đức giới quy, đến nay trên đỉnh núi Linh Sang, chưa vắng hình ma khoác áo vàng, lúc sống làm sư chuyên dối thế, dứt tích chuyện khổ nhân. Tích chư tỳ khu, trú gần sông Quatkumuda, Quatkumuda Tiriyaphikhu Quatthu, kệ ngôn, pháp cú câu 308, Seyo Ayogulofuto, Tati Agisikupamo, Yangche Fungeya Dusilo, Rathapindang Asanyato, tốt hơn nuốt hòn sắt, cháy đỏ như than hồng, hơn ác giới buông lung, ăn đồ ăn quốc độ. Pháp cú câu 308, thà nuốt một hòn sắt cháy đỏ, có khả năng thiêu đốt như một ngọn lửa, còn hơn làm vị tỳ khu, sống nhờ vật thực của dân chúng, mà có hành động bất thiện và không thu thúc thân tâm. Pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại thành Vesali, đề cập đến chư tỳ khu trú gần sông Quatkumuda. Chuyện này thuộc về điều học Parajika, về khoe pháp thượng nhân. Này các tỳ khu, có phải các ngươi khoe pháp thượng nhân, tôn xưng lẫn nhau đăng đàn việc dân cúng phải chăng? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Nhân đó, Đức Thế Tôn giảng pháp và Ngài thuyết lên kệ ngôn, thà nuốt một hòn sắt cháy đỏ, có khả năng thiêu đốt như một ngọn lửa, còn hơn làm vị tỳ khu sống nhờ vật thực của dân chúng mà có hành động bất thiện và không thu thúc thân tâm. Chú giải, trong những câu văn ấy, hai câu dân cha phong sê giá, vị tỳ khu ác giới không thúc liễm thân nghiệp, tuyên bố mình là vị sa môn, thọ lãnh vật thực của người cúng dường với lòng tin như thế nào, thà nuốt hòn sắt cháy đỏ còn hơn. Do duyên gì? Vì hòn sắt cháy đỏ chỉ thiêu chết có một kiếp, còn hơn người ác giới thọ lãnh của tín thí dân cúng với lòng tin bị thiêu đốt trong địa ngục cả nhiều trăm kiếp, dứt thời pháp rất nhiều người chứng quả dự lưu, dịch giả cẩn đề, tự mình giới hạnh một đường, nói ra một ngã, gạt lường kiếm ăn, như người săn giống phi cầm núp trong bụi rậm, lập tâm khác nào y vàng quấn cổ không sao, đậy che ác pháp, ngăn rào phóng tâm, do nơi tội ác mình làm mà sau kẻ ác bị giam a tỳ, dứt tích chư tỳ khu, trú gần sông Quatkumuda.